Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, trang 772. Lại một lát sau, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên phát hiện bốn phía có một ít quen mắt. Là cái loại này nói không rõ quen thuộc cảm. Chung quanh vách tường đã là kiến tốt. Nơi này rõ ràng có thể nhìn ra tới so bên ngoài những cái đó, bán thành phẩm. Muốn cường rất nhiều. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Hoa Vinh Nguyệt đối cái này rẽ ngang rẽ dọc cảm giác thập phần quen thuộc. Từ từ, này giống như cũng không phải ảo giác. Lại vòng qua một cái cong lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên liền đối cái này địa hình đặc biệt chín. Nàng thậm chí không qua đi cũng đã đoán được, con đường này cuối hẳn là một cái bãi đầy cái giá. Trên giá phóng đầy thư tịch nhà ở. Nếu Thiên Dịch Lâu địa lao bố cục đều là giống nhau nói, như vậy lý nên là cái dạng này. Hoa Vinh Nguyệt chạy tốc độ bỗng nhiên liền chậm một ít. Nàng chậm rãi đi qua, tiếp cận cái kia nho nhỏ nhà ở. Sau đó liền thấy Giang Liên Hoán đưa lưng về phía nàng, đứng ở một cái bầy giá cắm nến nhà ở trước, lật xem mấy quyển thư. Kia thư bộ dáng cùng phong bì đều làm Hoa Vinh Nguyệt phá lệ quen mắt. Thế cho nên nàng trong lúc nhất thời cũng không dám hướng phía trước lại thấu lên rồi. Chỉ là đứng ở cửa lẳng lặng nhìn, Giang Liên Hoán cau mày, nghiêm túc nhìn này mấy quyển thư. Thư vừa mới bị hắn lật vài tờ bộ dáng, Hoa Vinh Nguyệt đứng ở cửa, có điểm nửa có vào hay không ý tứ, cuối cùng vẫn là đi vào. Nàng thượng một lần từ nơi đó rời đi vội vàng, cho nên có rất nhiều thư cũng chưa tới kịp kỹ càng tỉ mỉ lật xem. Lúc này đây xem bên này trên giá quả nhiên cũng bãi tràn đầy thư. Xem ra bên kia đồ vật tất cả đều dọn đến bên này. Giang Liên Hoán đối diện một quyển sách nghiêm túc nhìn, Hoa Vinh Nguyệt lặng lẽ thấu qua đi, từ hắn sau lưng nhìn thoáng qua. Vừa vặn liền thấy một hàng tự, xa thập phần không nghe lời. Chúng ta thương lượng một chút, quyết định đối hắn đổi một loại phương pháp. Mới vừa nhìn đến những lời này khi, phía trước Giang Liên Hoán bỗng nhiên quay đầu lại, như có cảm giác nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cúi đầu, ngón tay lặng lẽ thủ sẵn án thư mặt ngoài, tùy ý Giang Liên Hoán nhìn lại đây. Như là cái gì đều không có thấy giống nhau, chương 428 Hoa Thuyền thư mời Giang Liên Hoán như là chút nào đều không lo lắng có người sẽ đến giống nhau. Chỉ là đứng ở nơi đó, nghiêm túc đem thư lật xem nửa ngày, Hoa Vinh Nguyệt đứng ở một bên cũng không thể nhàn rỗi. Nàng cũng cầm một quyển đi theo nhìn lên, vừa lúc xem một chút lúc ấy nàng rơi xuống mấy quyển rốt cuộc đều viết cái gì. Nàng vừa lật khai này một quyển viết thình lình chính là có quan hệ với Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn sinh hoạt sự tình. Hoa Vinh Nguyệt ngoặc kép cùng cái này nội dung cùng loại, Hoa Vinh Nguyệt đỉnh đầu cũng có một quyển nàng còn đã từng xem qua, giảng chính là nàng gia nhập lục phiến môn lúc sau chuyện xưa. Nói thực ra thấy thứ này làm Hoa Vinh Nguyệt nội tâm thực không thoải mái, tựa như phía sau theo cái biến thái giống nhau, hận không thể đem nàng một ngày thượng vài lần WC đều cấp ký lục xuống dưới. Hoa Vinh Nguyệt bởi vì cái này còn lo lắng quá rất nhiều lần lục phiến môn sẽ có rất nhiều thám tử. Sau lại liền bình tĩnh, rốt cuộc lục phiến môn thám tử quá nhiều. Nàng chính mình đều tính một cái thám tử, nàng có thể tra xét người khác bí mật. Người khác cũng có thể tra xét nàng bí mật, cho nên không kém như vậy một cái hai cái. Này bổn ghi lại so với kia một quyển muốn càng kỹ càng tỉ mỉ một chút. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nhìn bên trong nội dung, này nội dung tựa hồ vẫn là có phay đứt gãy, bất quá cái này phay đứt gãy đuổi kịp một quyển không giống nhau. Thượng một quyển Hoa Vinh Nguyệt thấy phay đứt gãy là bởi vì sách vở thiếu hụt mà tạo thành phay đứt gãy. Mà lúc này đây, không biết vì cái gì, trung gian kia một bộ phận lại đột nhiên chặt đứt, không. hoặc là không thể nói là đột nhiên, ở nào đó thời gian đoạn, có quan hệ với Hoa Vinh Nguyệt ký lục tần suất bỗng nhiên biến thấp rất nhiều. Chậm rãi Hoa Vinh Nguyệt ký lục liền biến mất, quyển sách này tuyệt đối cũng không có ký lục song có. Quan hệ với Hoa Vinh Nguyệt sự tình, cuối cùng một lần ký lục vẫn là Hoa Vinh Nguyệt tháng trước ở Giang Liên Hoán trong nhà không cần. Thận mất tích sự tình, nói tóm lại, Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ là xuyên thấu qua mấy thứ này. Thấy một cái xã xúc khổ bức thời gian làm việc thường giống nhau, xã xúc mỗi ngày cần cẩn trọng. Trọng phụ trách ký lục, ngay từ đầu nàng cái này hạng mục thoạt nhìn phi thường có làm đầu. Cho nên một đống xã xúc vây quanh nàng bận việc. Tới rồi trên đường, nàng đột nhiên trở nên không có gì giá trị. Những cái đó xã xúc nhóm liền không thể không đem nàng ném tới một bên, có thể như vậy bị người ném. Tới nghiêng về một phía là thực làm người vui vẻ. Chỉ là cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt trong nội tâm có chút vi diệu. Nàng tâm nói cái này là từ khi nào bắt đầu xuất hiện phay đứt gãy đâu. Thời gian này điểm hẳn là phi thường quan trọng. Vì thế nàng lại đi phía trước phiên phiên. Muốn tìm đến thời gian kia tiết điểm. Nếu nói ngày thường, Hoa Vinh Nguyệt là tuyệt đối sẽ không như vậy làm càn. Cư nhiên dám ở địch nhân đại bản doanh thành thật kiên định dừng lại phiên bút ký. Rốt cuộc liền tính là thượng một lần nàng chính mình tiến vào nơi này khi đều là hoang mang rối loạn rời đi. Nhưng lúc này đây có lẽ là bởi vì có Giang Liên Hoán ở bên cạnh. Đối với người này nham hiểm tính cách Hoa Vinh Nguyệt còn là phi thường rõ ràng. Cho nên nàng cư nhiên thanh thản ổn định đứng ở nơi đó xem, nhìn nửa ngày. Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc tìm được rồi ký lục tần suất giảm bớt bắt đầu thời gian. Giống như là ở lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt có một lần hồi hoa thuyền thời điểm. Cái này ký lục tần suất liền đột nhiên biến chậm, này trong đó đến tột cùng có cái gì liên hệ. Hoa Vinh Nguyệt còn đoán không quá minh bạch, bất quá ở nào đó ý nghĩa tôi nói. Cái này ký lục nhưng thật ra nghiệm chứng Giang Liên Hoán đã từng đối Hoa Vinh Nguyệt nói qua một câu, đó chính là có một bộ phận người vẫn luôn không tin ngươi là chân chính dịch linh lung, này. Một câu, Hoa Vinh Nguyệt tùy tùy tiện tiện phiên xong rồi này một quyển quyển sách. Buông quyển sách thời điểm, chỉ nhìn thấy Giang Liên Hoán đang ở nhìn chăm chăm nàng, ngươi xem ta làm gì? Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Không có gì, Giang Liên Hoán cúi đầu nói, hắn đem này đó quyển sách thu lên, sau đó nói, được rồi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta hai cái cần phải đi. Giang Liên Hoán người này vô luận là tới vẫn là đi đều phi thường. Nhanh chóng, Hoa Vinh Nguyệt quyết đoán đem trên bàn mấy quyển thư nhét vào quần áo của mình. Đi theo Giang Liên Hoán hướng tới con đường từng đi qua chạy đi ra ngoài. Cơ hồ liền ở Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán rời đi cái này địa lao kia một giây. Nàng cùng Giang Liên Hoán đều nghe thấy được phía sau truyền đến không tầm thường thanh âm. Cái loại này thanh âm giống như là người nào đó ở thống khổ kêu rên giống nhau. Lại hoặc là rất nhiều người ở đồng thời phát ra kêu rên. Hết chương.